đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1515, chương 1515, chữ Ung Đế Quân. 1. Lãnh La không tin, bò lên, tỉ mỉ quan sát một lần Phan Ly Thiên. Đích xác là không có thụ thương bộ dạng. Bốn người vô pháp lý giải. Cái kia gọi thất sinh người là Đồ Duy Điện tân nhân. Các chủ tại Lạc Dương một chiến địch nhân. Không liền là Đồ Duy Đại Đế. Phan Ly Thiên nhíu mày. Lãnh La nói ra. Theo lý thuyết hắn hẳn là phi thường thống hận ta nhóm. Ước gì giết ta nhóm. Cho Đồ Duy Đại Đế báo thù mới đúng. Tả Ngọc Thư gật gật đầu nói ra. Đích xác có vấn đề. Hoa Vô Đạo phân tích nói ra. Khả năng là hắn quanh năm tại Đồ Duy Đại Điện bị đầu áp bách quá lâu. Hiện nay Đồ Duy Đại Đế bị các chủ đánh giết. Hắn cảm ơn tại tâm. Cái này mới thủ hạ lưu tình. Tả Ngọc Thư im lặng nói. Ngươi thật có thể nghĩ. Phan Ly Thiên lại nói. Lão Hủ ngược lại là cảm thấy Hoa trưởng lão phân tích có đạo lý. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lãnh La cau mày nói. Hiện tại không phải nói những này thời điểm. Nha đầu bị người bắt đi. Việc này. Muốn như thế nào cùng những người khác bàn giao. Bốn người sắc mặt khó coi. Kia người rời đi thời điểm tựa hồ nói là muốn đi Hồng Liên Đô Thành. Trước về Ma Thiên Các. Việc cấp bách muốn thông chi Hải Loa cẩn thận. Bốn người nhìn thoáng qua rỗng tách chân trời. Cũng là phi thường bất đắc dĩ. Nhưng mà để bốn vị trưởng lão nghĩ không ra là tại Hồng Liên Đô Thành trên bầu trời. Cũng là có một tòa dài đến mấy trăm trượng phi liễn đậu. Thành bên trong tu hành người như lâm đại địch. Phảng phất cảm nhận được tận thế giáng lâm. Bao nhiêu năm rồi, Thái Hư làm sự tình, luôn luôn đều là vốn là ẩn tàng bản thân quy củ. Nhưng mà căn hệ trọng đại, liên lụy đến Thái Hư hạt giống. Rất nhiều quy củ cũng phải sửa lại. Thái Hư tồn tại cũng trở thành cửu liên công nhận sự thật. Không trung bên trong rơi xuống thanh âm. Tại đại đường đô thành trên không quanh quẩn, hoặc là thúc thủ chịu trói. Hoặc là giao ra Thái Hư hạt giống. Phi liễn chung quanh. Lơ lửng tu hành người. Cái khí thế phi phàm. Thái Hư hạt giống. Thành bên trong tu hành người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thái Hư thế nào lần này lớn như vậy chiến trận đến tìm kiếm Thái Hư hạt giống. Hạt giống vốn chính là hắn nhóm. Hơn 500 năm trước thất lạc. Chấm ngoặc kép. Cái này thế nào khả năng tìm được. Cửu liên mặc dù không so Thái Hư. Muốn tại cái này cửu phương đại lục, vô số kẻ nhân khẩu bên trong tìm tới hạt giống, cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào. Nghe nói Thái Hư có thần vật, có thể truy tung hạt giống. Vừa dứt lời, kia phi liễn xuất hiện một đạo kim sắc vòng tròn. Vòng tròn bên trong phác họa ra quỷ dị mà thần bí đường vân. Sau đó hướng lấy đô thành phía đông lao đi. Tiếp lấy liền có đại lượng tu hành người hướng lấy phương đông bay đi. Từng tòa pháp thân xuất hiện ở trên không trung, chấn kinh thiên hạ, cùng lúc đó, sớm liền hướng lấy phương đông phi hành Triệu Hồng Phất cùng Hải Loa. Thấy cảnh này sắc mặt đại biến, nâng bút phác họa, nghĩ muốn trong thời gian cực ngắn mở ra thông đạo chọn rời đi. Đều tại ta học nghệ không tinh, nếu không hắn nhóm căn bản bắt không được ta nhóm. Triệu Hồng Phất bất đắc dĩ từ bỏ lâm thời xây dựng thông đạo. Hải Loa giữ chặt Triệu Hồng Phất. Hai người cấp tốc bay lượn. Nói ra, ngươi không cần tự trách. Hướng đông 30 dặm liền có thông đạo. Siêu siêu siêu. Không trung bên trong tu hành người. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hải Loa ánh mắt phức tạp. Cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nàng còn không có đến thánh nhân. Thế nào liền này chuẩn xác. Mà cấp tốc chạy đến. Vừa tu hành người. Nhìn đến quang hoa bay lượn vị trí. Vừa tốt có hai người phi hành. Không khỏi mừng lớn nói. Tìm tới. Đại đế bảo toàn la bàn quả nhiên hữu dụng. Càng nhiều tu hành người. Từ bốn phía bao vây mà tới. Cấp tốc đem Hải Loa cùng Triệu Hồng Phất ngăn lại. Thái Hư hạt giống nắm giữ người. Cái này trong hai người tất có một người. Kia tên tu hành người nói. Bất kể là ai. Chờ đế quân đến liền biết. Chúng tu hành người lập công lớn, cao hứng không dùng, Triệu Hồng Phất ngăn tại Hải Loa trước người, thấp giọng nói ra, nhanh bóp toái ngọc phù, đừng lãng phí ngọc phù. Chân nhân trở xuống, ngọc phù còn dễ dùng. Tại đế quân trước mặt, cùng tìm chết không có gì khác biệt. Trên trời một tên tu hành người khuyên nói. Triệu Hồng phất cau mày nói. Ngươi là đế quân. Ông một cái bóng mờ xuất hiện tại mọi người phía trước. Cái đầu có tới 2 mét. Khí thế phi phàm. Một thân hiện ra kim sắc cẩm bào. Dùng chi rõ ràng khác biệt với đám người. Hắn tóc dài cuộn đầu. Hai mắt sáng ngời có thần. Chúng tu hành người đồng thời khom người. Bái kiến chữ ung đế quân. Chữ ung đế quân quan sát Triệu Hồng phất cùng Hải Loa. Đạm nhiên mở miệng nói. Thái hư hạt giống. Hồi đế quân. Hai người này chính là bảo toàn la bàn chỉ hướng vị trí. Cái này bên trong phương viên 50 dặm không có người khác. Sai không được. Rất tốt. Chữ ung đế quân quan sát hai người. Thản nhiên nói. Thái hư hạt giống tại người nào thân bên trên. Hắn không có sử dụng thủ đoạn. Mà là trước đi mở miệng hỏi. Không đợi Hải Loa nói chuyện. Triệu Hồng phất trước hướng phía trước một trạm. Nói ra. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi nhóm tìm tới. Bản đế quân thưởng thức ngươi dũng khí. Ngươi được đến thái hư hạt giống. Cái này là ngươi mệnh. Bản đế quân cho ngươi hai cái tuyển trạch. Một. Bái bản đế quân vi sư. Hai. Chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nếu không đáp ứng, bản đế quân hội nghĩ hết biện pháp, rút ra ngươi thái hư hạt giống, mất đi hạt giống, ngươi liền sống không? Chữ ung đế quân nói, đối mặt cường hoành như vậy thái độ, bất kể là ai đều rất khó làm ra tuyển trạch. Triệu Hồng phất lại nói, ta đi với ngươi, nhưng mà việc này, cùng ta bằng hữu không quan hệ, ngươi thả nàng. Vốn cho rằng hy sinh chính mình có thể dùng cứu Hải Loa, nhưng mà không nghĩ tới là chữ ung đế quân lại lắc đầu nói ra, cái này bản đế quân sợ rằng vô pháp đáp ứng ngươi. Ngươi sống nàng liền phải chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hải Loa đem Triệu Hồng phất kéo lại, dao động xuống. Được rồi, không được, ta đã đáp ứng đại gia, nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Ngươi đã làm đến đủ nhiều. Hải Loa nói. Có thể là. Chấm ngoặc kép. Hồng phất tỷ. Kỳ thực ta một mực có một cái ý nghĩ. Không có cùng đại gia nói. Cũng không có cùng sư phụ nhắc qua. Hải Loa chậm nói ra. Ta nghĩ về thái hư nhìn xem. Triệu Hồng phất sửng sốt. Hải Loa lộ ra tiếu dung. Nói ra. Tại quá khứ trăm năm thời gian bên trong. Ta mỗi ngày đều tại nằm mơ. Ta đến từ nơi đâu? Ta muốn đi chỗ nào? Là người nào nhẫn tâm như vậy bỏ lại ta? Ta muốn nhìn một chút hắn nhóm đến cùng dài lấy cái gì bộ dáng? Tâm là màu gì? Nghe rõ chữ ung đế quân ha ha nở nụ cười. Nói, nguyên lai ngươi mới là thái hư hạt giống nắm giữ người. Tiểu tiểu mánh khóe xem là có thể lừa gạt bản đế quân. Tức liền Triệu Hồng phất không làm như vậy. Hắn nhóm cũng sẽ kiểm tra. Ta đi với ngươi, nhưng mà ngươi cần phải đến bỏ qua nàng. Hải Loa nói, chữ ung đế quân nói ra, lừa gạt bản đế quân, đã là từ tội, ngươi không có lựa chọn khác. Chữ ung đế quân vung tay áo nói, cầm xuống nàng, một người khác, giải quyết tại chỗ. Vâng, đúng lúc này, chân trời phiêu rơi càng thêm thanh âm uy nghiêm. Ngươi thật đúng là uy phong thật to. Thiên mạc xuất hiện đường hầm to lớn. Quang mang bắn bốn phía, chúng tu hành người ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một đầu to lớn xích hổ, chậm rãi hạ xuống, tại xích hổ đỉnh đầu bên trên, thượng trương đại đế, ngạo thị chúng sinh, mấy tu hành người theo sát phía sau, đồng thời hạ xuống, một người trong đó, chính là đồ duy điện tân nhiệm điện thủ, thất sinh, chữ ung đế quân khẽ nhíu mày, thượng trương đại đế, chúng tu hành người khom người làm lễ. Gặp qua thượng trương đại đế. Thượng trương đại đế nói ra. Lấy ung, thái hư không thể tùy ý khai sát giới. Ngươi thân là đế quân. Quên thái hư quy củ. Chữ ung đế quân biết rõ thượng trương là đến cướp người. Nói ra, đặc thù thời kỳ. Đương nhiên phải dùng thủ đoạn đặc thù ứng đối. Vì thái hư hạt giống không từ thủ đoạn. Cái này gọi đặc thù thời kỳ. Thượng trương đại đế nói. Thượng trương đại đế không phải là nghĩ muốn cướp người a? Chữ ung đế quân hỏi. Cướp, thập điện đều tự tìm kiếm hạt giống. Thánh điện chế tạo bảo toàn la bàn, giao cho thập điện, tự nhiên là người nào trước tìm tới, chính là tính người nào. Chữ Ung Đế Quân nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.